Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau lần gặp lại, cô sẽ luôn luôn là thế này. Mà có lẽ sau khi trải qua chuyện năm đó, hắn cảm thấy bộ dạng cùng thái độ của cô đối với hắn cực khách khí. Nhưng cô giống như luôn luôn tỏ thái độ không sao. Lúc tính tiền ra khỏi nhà ăn, cô lơ đãng quay đầu, chỉ thấy hắn cùng người phụ nữ kia tán gẫu vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú tươi cười, bộ dáng vui sướng. Thân mình cô hơi biến động, dùng lực mạnh một chút, hất tay hắn ra, giọng nói lạnh lùng. Anh Tân à, mời, không tiễn. Hắn lặng lặng đứng đó, hồi lâu xoay người rời đi. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Cô đang rối ren vì tập trung vào hình ảnh kia, cho nên ngẩng đầu cầm điện thoại. Cô không ai gọi tới, giọng điệu không kiên nhẫn. Có chuyện gì nói mau đi. Tiếng cười thanh thanh của ông Thủy Mạt từ đầu kia truyền tới. Như thế nào, tháng nay tạp chí không bán được à? Không thể tưởng tượng người phụ nữ ông Thủy Mạt tại thời điểm tuần trăng mật có thể nghĩ đến cô. Coi như cô ấy có lương tâm đi. Thái độ của cô tốt hẳn lên, nhưng khẩu khí có điểm ác liệt hơn trước. Đúng vậy, chỉ có Ngôn phu nhân là thoải mái thôi. Thủy Mạt biết cô làm việc có áp lực lớn, lờ đễnh cười. Gặp tớ lát đi, tớ muốn đưa cho cậu một thứ. Tâm tình hẳn là nên thoải mái một chút đi. Cô nhìn hình ảnh trên bàn, cô không một sớm một chiều có thể giải quyết sự tình, giật giật cái chán rồi nói. Được rồi. Khi cô đến điểm hẹn, Thủy Mạt đã chờ nơi đó. Một mái tóc dài thẳng tắp, xa xa nhìn như trước, vẫn là thanh lệ như nước, giống như một mầm xanh non mới xuất hiện từ cây. Tớ đúng là có thể gạt người mà, con người đều lớn như vậy rồi. Nhiều năm đó, cô có thể sánh bằng cô ấy yêu đương sớm, cô kết hôn sớm. Cô bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, đột nhiên phát hiện bản thân gần đây dễ dàng nhớ lại những điều trước kia. Càng dễ dàng, càng dễ sầu. Có thể nguyên nhân là gặp lại hắn, tất cả làm cô không tự chủ, nghĩ đến những chuyện trước đây. Cô có lẽ vì Thủy Mạt tìm được hạnh phúc thôi, cảm thấy bản thân cô đơn chiếc bóng. Tuy rằng Thủy Mạt cùng Ngô Bách Nghiêu từng trải qua đủ loại hoàn cảnh, nhưng rốt cuộc vẫn là hiểu rõ nhau. Những năm gần đây, cho dù đi lòng vòng đi chăng nữa, hai người vẫn là đối phương yêu lẫn nhau. Đây là điều quan trọng nhất. Hôn nhân bất quá chỉ là tờ giấy hôn thú mong manh nhất. Chỉ khi có tin tưởng lẫn nhau, luôn tranh thủ nắm bắt mọi thứ, cùng trải qua mọi việc, vô luận trải qua bao nhiêu khốn khổ đau đớn. Ông Thủy Mạt nhìn cô cười ngồi xuống, áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy màu đen bó sát người, đem dáng người hoàn mỹ lung linh của cô hiện ra, có vẻ thời thượng lại quyến rũ. Ông Thủy Mạt cười nói, tớ giúp cậu một việc tốt lắm đấy. Lục Kiều nhìn phong cách giống như thời thượng của mình, nhưng có vài thứ cố chấp không thể thay đổi. Loại trà cho tới bây giờ cô thích chính là trà hoa cúc. Nói chuyện phía một chút, Lục Kiều nhàn nhạt hỏi tiếp. Kế tiếp có tính toán gì không? Phòng trưng Ngô đại quản lý kia muốn cho cậu về nhà đem đứa nhỏ đi à? Uông Thủy Mạt đang cầm cái chén bỗng cười khanh khách nói. Ừ, đúng vậy. Lâu Lục Kiều ừ một tiếng. Hắn có ý kiến hay. Nói với hắn nuôi cậu có thể về nhà không được. Hắn hiện tại dùng chiêu này chính là chuẩn bị đem bồi cậu trở thành người phụ nữ nhàn nhã. Sau này để người ta phỉ nhổ đấy. Uông Thủy Mạt biết cô đối với hành động năm đó của Ngôn Bách Nghiêu vẫn còn để tâm, liền đổi đề tài. Đến đây xem tớ mang quà gì cho cậu này. Khi đang nói chuyện, cô ấy đưa quà cho cô, mà Lâu Lục Kiều không khách khí, đứng lên nhận lấy. Nhìn trước nhìn sau, dầu môi hồng đến mê người. Keo kìa thật, chỉ món quà nhỏ thế này mới nhớ tới tớ. Thế nhưng lập tức thử mang vào, vẻ khoe khoang hỏi, thế nào, đẹp chứ? Uông Thủy Mạt cười, liên tục gật đầu, thì đương nhiên là đẹp mà, mỹ nữ, đương nhiên mang cái gì cũng đẹp. Lâu Lục Kiều nhìn chiếc vòng cổ trong tay mình chốc lát rồi nói, bất quá cậu cũng đã được xem như có lương tâm. Nếu là tớ không nhất định mua cho cậu đâu. Mà nói về sau này, cậu bây giờ là Ngôn đại phu nhân thế này, làm sao với trước đây được. Trước kia đều mua tặng tớ những túi sách lớn, hàng hiệu. Hiện tại sao đổi thành quà tặng nhỏ keo kiệt thế này chứ. Ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô biết chiếc vòng cổ này có giá trị xa xỉ. Nhưng hiện tại cô rất muốn chọc người phụ nữ này. Thủy Mạn nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc, không nói gì. Lâu Lục Kiều nhìn chằm chằm cô ấy, cảm thấy thần sắc cô ấy có chút mất tự nhiên. Trong đầu hiện một ý nghĩ, híp mắt nói, không phải cậu định nói với tớ những túi sách kia đều do Ngôn Bách Nghiêu đưa cho cậu để cậu đưa tớ đấy chứ? Cậu lúc ấy không muốn liền đem về làm rác rồi ném qua cho tớ à? Uông Thủy Mạt bị sức tưởng tượng quá mức khoa trương của cô lòng cười rộ lên. Cậu đi chết đi, sự việc không phải vậy. Bưng ly trà lên uống một ngụm rồi lại nhìn Lâu Lục Kiều vài lần. Uông Thủy Mạt có chút do dự nói, tớ không biết là con nên nói cho cậu một chuyện. Kỳ thật cô có điểm áy náy đối với Lục Kiều, bởi vì giấu giếm cô ấy chuyện của Tần Mộ Thiên. Lâu Lục Kiều khó hiểu, ngẩng đầu. Chuyện gì chứ? Ánh mắt cô sáng rõ hẳn lên. Uông Thủy Mạt hít một hơi, kỳ thật những lời này cô lo lắng thực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net